Bởi vì hắn đã biết thông thiên đại đạo có rất nhiều. Coi như là không có tu luyện thành nguyên lực vũ trụ, cũng không có thể đoạn tuyệt hắn hướng tới cường đại tâm. Vững chắc tốt người thứ hai nguyên lực điểm, hắn lại bắt đầu gặp phải lựa chọn. Là hướng người thứ hai nguyên lực điểm trong tràn đầy nguyên lực, hay là luyện hóa lực lượng chi thai, hay hoặc giả là cô động nước lửa pháp nguyên đây. Diệp không suy tư hạ xuống. Cô động nước lửa pháp nguyên hay là đặt ở cuối cùng bên. Bởi vì cô động vật này cần lực lượng cường đại. Mình lực lượng càng cường đại, cô động tỷ lệ thành công càng cao. Mà luyện hóa lực lượng chi thai khi vụ chi cấp, nhưng là cái kia luyện hóa thời gian quá dài. Nghĩ tới đây, hắn hay là quyết định tiếp tục luyện hóa đại lượng môn tinh, lợi dụng đạo tộc trong bảo khố môn tinh tới làm hết sức nhiều đức tăng lên mình. Nếu không, ngày sau lúc này rời đi thôi, nghĩ muốn vào mà nói không chừng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên, Diệp không ngày qua ngày, lại bắt đầu từng cục hắc tinh tới luyện hóa hấp thu. Ngày này, hắn đang hóa mở một mảnh môn tinh sương mù. Chỉ nghe thấy phía sau đang bế quan tám thái tử trong miệng phát ra một tiếng không tốt. Tám thái tử tại luyện hóa kia đồng quyền đầu lớn tổ tinh. Đây đã là luyện hóa đến thứ 15 cái đầu năm. Khi hắn toàn lực luyện hóa dưới, tổ tinh đã hóa thành một mảnh tràn đầy ánh sáng chất lỏng. Này một mảnh chất lỏng, nếu so với Diệp không kia vài tòa sơn giống nhau hắc tinh trong lượng lực lượng mạnh hơn. Đối diện với mấy cái này tràn đầy nguyên lực chất lỏng, Diệp không thật không có tham lam. Nhưng là lúc này, tám thái tử nhưng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Làm sao? Diệp không vội vàng đứng dậy đuổi đi qua. Tám thái tử giờ phút này hẳn là còn đang bế quan trong. Bất quá hắn cùng Diệp không lẫn nhau tín nhiệm. Tất cả mọi người không dùng được bảo vệ trận pháp. Đối mặt Diệp không hỏi thăm, tám thái tử cũng là nhắm mắt không nói, chẳng qua là sắc mặt biến thành màu đen. Diệp không cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hơi quan sát một khắc, cũng là phát hiện có điểm gì là lạ. Phượng Tuyệt Thiên Hạ Độc Y Thất Tiểu Thư Tê. Tê. Tải xuống. Tám thái tử hút vào tổ tinh lực lượng tốc độ quá nhanh. Này đã nghiêm trọng vượt qua hắn có thể thừa nhận tốc độ. Phải biết rằng, tổ tinh trong lực lượng quá mạnh mẽ. Nếu như đại lượng tốc độ cao hấp thu, thì không thể đầy đủ luyện hóa. Đây đối với tu luyện giả chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ bị thương nặng. Nhưng là loại khi này, Diệp không cũng không cách nào trợ giúp hắn. Đang Diệp không có chút lo lắng thời điểm, đột nhiên phát hiện tám thái tử trên người trên mặt thế nhưng càng ngày càng đen. Có thể nhìn thấy da tay của hắn trông dài khắp màu đen mạch máu. Kinh khủng chính là những thứ này mạch máu cuối cùng thế nhưng dài ra da tay của hắn. Không có một hồi, tám thái tử toàn thân thế nhưng dài khắp con nhím giống nhau màu đen đâm. Không tốt. Đây là máu chi thụ vừa được thân thể của hắn bên ngoài tới. Diệp không hơi suy tư hạ xuống. Đã hiểu. Là này tổ tinh lực lượng quá mạnh mẽ. Tám thái tử thực lực quá yếu. Một nhược giả nghĩ muốn hấp thu cường giả lực lượng, cuối cùng lại bị cường giả lực lượng chỗ kèm hai bên. Ghê tởm, không nghĩ tới này sớm đã chết đi tổ tinh, thế nhưng lực lượng cường đại đến là tự nhiên mình đứt ý chí. Diệp không trong lòng giận dữ, chợt khoát tay, đã nghĩ muốn ngăn cản tám thái tử tiếp tục hấp thu. Nhưng là để cho Diệp không nghĩ tới, những lực lượng kia phát hiện Diệp không đắc ý mưu đồ, thế nhưng dùng một loại điên cuồng tốc độ vọt vào tám thái tử thân thể. Dĩ nhiên, những lực lượng này trong đường đích ý chí là rất nguyên thủy. Cũng không phải là muốn chiếm lấy tám thái tử thân thể, mà là nghĩ phải nhanh lên một chút vọt vào thân thể của đối phương, làm cho đối phương điên cuồng sinh trưởng. Nhưng là tám thái tử chịu không nổi a, chẳng qua là trong nháy mắt, hắn thì không được. Hắn đã không giống người rồi, giống như là một đống màu đen bén nhọn đằng mạng. Diệp không trong lòng tự nhủ tiếp tục như vậy làm sao tốt. Vội vàng mở ra người thứ hai nguyên lực điểm. Nguyên lực vũ trụ. Cho ta hút. Lúc này, tổ tinh còn dư lại chất lỏng ước chừng chỉ còn 1/5. Cái này toàn bộ bị hút vào Diệp không người thứ hai nguyên lực vũ trụ. Tốt nồng hậu. Diệp không trong đôi mắt bắn ra vui mừng. Hắn nguyên lực vũ trụ nếu so với tám thái tử thân thể cường đại quá nhiều. Cho nên trong nháy mắt hút vào 1/5. Đối với Diệp không chẳng những không có bất kỳ tổn hại. Ngược lại là một loại đại bổ cảm giác. Tổ tinh quả nhiên là tốt đồ vật. Nếu như hấp thu tổ tinh tới vững chắc nguyên lực điểm, hay hoặc giả là tràn đầy nguyên lực vũ trụ, tướng này có thật to tiết kiệm thời gian. Phải biết rằng, Diệp không trước hao tốn 10 năm, đem một tòa núi nhỏ giống nhau hắc tinh luyện hóa, mới đem thứ nhất nguyên lực vũ trụ tràn đầy. Nhưng là nếu như đổi thành tổ tinh, sợ rằng chỉ cần mấy tháng là có thể đem tràn đầy. Những thứ này hút vào tổ tinh nguyên lực. Diệp không tạm thời còn không tốt điều phối sử dụng. Cần nguyên lực vũ trụ đem luyện hóa. Bất quá điều này cũng không cần quá lâu. Diệp không nhìn lại tám thái tử trong mắt tràn đầy lo lắng, này có thể thế nào là tốt? Nhìn trước mặt không có ai hình dạng tám thái tử, Diệp không có chút thúc thủ vô sát. Bất quá cũng may, qua một thời gian ngắn sau này, vương ra thân thể của hắn máu chi thụ bắt đầu từ từ héo rút. Tám thái tử thân thể có từ từ tăng cường khuynh hướng. Tốt lắm, để cho ta mình từ từ nghỉ ngơi, cảm ơn ngươi lần nữa đã cứu ta. Tám thái tử trong thân thể, mông ma thanh âm lúc này mới thì ra là. Hắn phát ra không tốt thanh âm thời điểm cũng biết không tốt. Hắn cũng cảm giác được tổ tinh lực lượng quá lớn. Nước lũ giống nhau đem hắn bao phủ. Hắn tự hận không thể có người đem còn dư lại tổ tinh lực lượng vội vàng cho nuốt đi. Diệp không nếu như chậm một bước nữa, đem tất cả tổ tinh lực lượng đều vọt vào tám thái tử thân thể. Hắn giờ phút này đã bị ngạnh sanh sanh chống đỡ bạo. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc gọi ta. Diệp không đứng lên. Lúc này đột nhiên tại thương khố cửa có ánh sáng hoa lóe lên. Hắn đi tới phát hiện là cột sáng truyền âm. Hắn giơ tay một trảo. Bên trong truyền đến thanh âm. Tám thái tử. Ta nghĩ xin chỉ thị một chút bắt được cái kia đối với người loại đạo lữ xử lý thế nào đây? Đóng mấy thập niên rồi. Có muốn hay không giết chết? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4228 tinh lọt. Nhị trưởng lão ngàn trượng trảo ảnh. Chẳng những là rất mạnh tính công kiếp pháp nguyên kỹ năng. Hơn nữa có tạo thành một khốn trận. Đem đối phương bắt. Bắt sống. Chỉ thấy Diệp không thân thể bốn phía. Nhất thời xuất hiện tảng lớn trảo ảnh. Đó là vườn ảnh bàn tay. Vườn ảnh tại xa xôi thời đại. Cũng là có chút mông nguyên chi trung cường đại sinh vật. Một trảo này xuống tới chính là chút ít kim khí cũng muốn bị dễ dàng xé rách. Những thứ này đóng băng sắc cứng một loại màu sắc trảo ảnh tất cả bao vây Diệp Không. Thân thể của hắn chung quanh chính là nặng nề trảo ảnh, căn bản không chỗ tránh né. Tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào ngươi một điểm nhỏ thông minh tiểu mưu kế là có thể chạy trốn bàn tay của ta sao? Nhị trưởng lão sắc mặt lành lạnh, hừ lạnh nói, tại thực lực cường đại đối lập trước mặt, ngươi những thứ kia tiểu thông minh giống như giấy vụn giống nhau bị dễ dàng xé rách, phải không? Diệp Không đứng ở tảng lớn trảo ảnh trong, hắn chừng vừa nhìn, mi tâm nguyên lực vũ trụ rốt cục đốt sáng lên. Tảng lớn lực lượng mãnh liệt ra, một cổ cường đại cậy mạnh khí thế xuất hiện ở Diệp Không trên thân thể. Thật cường đại nguyên lực. Nhị trưởng lão trong lòng ngưng tụ, thầm nghĩ tiểu tử này nguyên lực thật là mạnh. Bất quá hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, hắn nhất thời nổi giận nói, ngươi nguyên lực tại sao mạnh như vậy? Ngươi có phải hay không dùng ta đạo tộc trong bảo khố tinh thạch tu luyện? Ngươi lấy trộm ta tộc bao nhiêu tinh thạch? Ghê tởm. Diệp Không cười ha ha, ngươi đoán không sai, ta cũng vậy, không biết dùng xong bao nhiêu tinh thạch. Không có tính toán. Từ nhỏ đi lên nói, hai tòa núi nhỏ giống nhau môn tinh, hiện tại cũng biến mất không còn. N. Ở đến đây chút ít, nhị trưởng lão cơ hồ muốn hộp máu. Những thứ kia trong bảo khố vật phẩm, coi như là hắn đều không thể nhúng chàm. Nhưng là cuối cùng lại bị cái này ngoài tộc người ý tiêu phí. Hắn như thế nào không khí? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi hẳn phải chết. Chỉ bằng những thứ này trảo ảnh. Diệp Không khinh miệt hừ một tiếng, sau đó đem vật cầm trong tay phát nguyên kiếm đâm vào trước mặt trảo ảnh trong. Keng keng keng. Sáng ngời phát nguyên kiếm hấp thu học sinh mới hỗn độn lực lượng cơ hồ không có dùng như thế nào. Đột nhiên là ánh sáng vô cùng. Tại tảng lớn trảo ảnh trong, phát nguyên kiếm thượng truyền tới bị trảo ảnh điên cuồng công kích thanh âm. Nhưng là nhìn lại phát nguyên kiếm, không có một chút thương tổn, không có. Những thứ này trảo ảnh căn bản không thể nào đối với phát nguyên kiếm tạo thành một chút thương tổn. Kiếm này không tệ a. Nhị trưởng lão trong lòng chấn động. Vượng ảnh bàn tay vô cùng sắc bén. Một loại quân sự vũ khí ở đâu bên bao nhiêu cũng sẽ bị thương tổn. Nhưng là thanh kiếm này một chút không có. Thanh kiếm này còn có thể, mấu chốt là móng vuốt của ngươi quá nát. Diệp Không nói xong này một câu, từ hắn nguyên lực trong vũ trụ thả ra lực lượng, toàn bộ đều tràn vào phát nguyên kiếm ở bên trong. Trong nháy mắt, thanh kiếm này phát sáng làm cho người ta hai mắt không cách nào nhìn thẳng. Phá cho ta. Diệp Không một tiếng chợt quát, phát nguyên kiếm khi hắn thân thể bốn phía quét ra một cuộc phong bạo. Lực lượng quét ngang, thiên quân không địch lại. Nhị trưởng lão phát nguyên kỹ năng, đảo mắt tự tan thành mây khói, đánh tan không còn. Có thể a, thế nhưng của ta phát nguyên kỹ năng cũng bị phá. Nhị trưởng lão có chút giật mình, nhưng là hắn cũng không có quá làm một sự việc. Hắn đối với Diệp Không hay là kỳ thị, ngươi bất quá là một luyện hóa một tia pháp nguyên tiểu tôn giả. Ngươi bây giờ mạnh mẽ đơn giản là bởi vì trộm hút ta đạo tộc tinh thạch. Loại này mạnh mẽ cũng là có hạn, dựa vào một chút cậy mạnh. Ngươi đây là loại kém mạnh mẽ, dựa vào pháp nguyên mới là hạng sang mạnh mẽ hỗn nguyên đế tôn truyền chương mới nhất. Trong khi nói chuyện, hắn khoét tay, lại đem khác nửa đạo pháp nguyên lấy ra. Này nửa đạo pháp nguyên lợi hại, dĩ nhiên là nửa đạo thần thánh pháp nguyên. Lấy ra sau này, một cổ thần thánh hơi thở từ trên tay hắn buông thả. Kia đã không phải là một đoàn sáng ngời vụ hóa, mà là một đoàn thần thánh hỏa diễm. Đứng ở nơi này thần thánh hỏa diễm trước mặt, mọi người trong lòng đều có một loại nghĩ muốn quỳ bái vọng động. Diệp Không cũng không ngoại lệ. Thật là mạnh. Dĩ nhiên là thần thánh pháp nguyên. Diệp Không mạnh mẽ khắc chế mình quỳ xuống vọng động, trong mắt cũng là bắn ra tham lam. Người trẻ tuổi, thật ra thì tư chất của ta có thể luyện hóa hai đạo pháp nguyên, nhưng là thần thánh pháp nguyên thực sự quá thưa thớt, đến nay bất quá nhận được nửa đạo. Dĩ nhiên, để cho ta thi triển ra thần thánh pháp nguyên cơ hội cũng rất ít. Ngươi có thể nhìn thấy nó, chính là chết có ý nghĩa. Lúc này, nhị trưởng lão nói chuyện cũng tràn đầy một cổ thần thánh đắc ý vị. Bất quá Diệp Không người này cũng không có cái gì tín ngưỡng. Hắn đối với thần thánh lực lượng sức chống cự tương đối mạnh. Mở miệng cười nhạo nói: chứ đừng ít thần dở trò. Thần thánh pháp nguyên là đồ tốt, bất quá ta cũng sẽ không đối với nó quỳ bái. Ta chỉ muốn đem hắn đoạt lấy, đem bán lấy tiền. Nhị trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, giống như thánh chủ hiện thế giống nhau, thản nhiên nói: trẻ tuổi Sơn Dương, ngươi đã đi quá xa. Ác ma linh hồn đã chiếm cứ thân thể của ngươi, tánh mạng của ngươi cùng ý chí cũng phải thu được học sinh mới. Pháp nguyên kỹ năng tinh lọc. Cái này pháp nguyên kỹ năng nếu so với trước Vượng Ưng cường đại quá nhiều. Này mặc dù là nửa đạo pháp nguyên, nhưng là bắn ra ánh sáng, uy lực cũng là trước Trảo Ảnh ngàn trượng mấy chục lần. Tịnh hóa chi quang, thanh tịnh thiên địa, tinh lọc chi hỏa, đốt cháy hết thảy. Dưới loại tình huống này trong sức mạnh, Diệp Không thậm chí đều cảm giác được của mình hèn hạ. Hận không thể dấn thân vào tinh lọc chi hỏa ở bên trong, đem của mình hết thảy đều đốt quách cho rồi. Bất quá hắn rõ ràng biết điều này nguyên nhân là trước mặt thần thánh pháp nguyên, chẳng lẽ nhị trưởng lão không hèn hạ. Tâm tư của hắn cùng thân thể so với mình hèn hạ nhiều. Hắn nhưng có thể đứng thẩm phán người khác, là bởi vì hắn nắm trong tay thần thánh pháp nguyên. Tại cường quyền trước mặt, tất cả mọi người ngậm miệng lại, chỉ có làm cho mình mạnh hơn. Diệp Không chân mày người thứ hai nguyên lực vũ trụ cũng thắp sáng, cùng bạo lực lượng tiết ra. Lực lượng rất mạnh. Nhị trưởng lão vừa khiếp sợ vừa tức giận. Bởi vì rất hiển nhiên, Diệp Không càng là mạnh mẽ, đã nói lên đạo tộc trong bảo khố môn tinh tiêu hao nhiều lắm. Ngươi cái này vô liêm sỉ, ngươi dùng ta đạo tộc bảo vật, ta sẽ nhường ngươi toàn bộ đều phun ra. Ngươi cho rằng dựa vào hai cái nguyên lực điểm trong tồn trữ lực lượng là có thể ngăn trở ta tinh lọc công kích sao? Không nên si tâm vọng tưởng. Diệp Không gật đầu nói: không tệ, lực lượng của ta bây giờ là còn chưa đủ mạnh, nhưng là ta còn có lực lượng. Lúc này, từ thứ nhất nguyên lực trong vũ trụ vừa lộ ra một cổ vô cùng tang thương lực lượng. Loại lực lượng này đến từ chính xa xôi đức niên đại, cường đại vừa già nua. Đây là cái gì lực lượng? Loại lực lượng này là tới từ ở học sinh mới hỗn độn. Lúc này, Diệp Không vẫn chỉ là luyện hóa hoàng học sinh mới hỗn độn, cho nên thả ra lực lượng còn có học sinh mới hỗn độn bản thân hơi thở. Nếu là sau này đem học sinh mới hỗn độn luyện thành lực lượng chi thai. Khi đó tự cảm thụ không tới loại này tang thương hơi thở. Cảm giác được loại này hơi thở. Nhị trưởng lão sắc mặt đầu tiên là biến đổi. Sau đó chính là một khiếp sợ. Bật thốt lên nói. Đây là học sinh mới hỗn độn lực lượng. Chúng ta đoán không lầm, ngươi liền mang theo này trọng bảo. Ngươi lần đầu tiên thông qua vào cửa đá còn không có luyện hóa vật này. Mà ngươi lần thứ hai đi vào, đã luyện hóa vật này. Cho nên ngươi khắc chế vật này lực lượng. Vào cửa đá mới không có phát hiện. Nói tới đây, hắn trong mắt dâng lên tham lam. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4230 đạo tổ tổ điện. N. Ốt vào nhị trưởng lão chính là tiểu kim trạc. Lúc này, Diệp không người bị thương nặng. Một bước cũng không thể động. Chỉ có thả ra tiểu kim trạch hỗ trợ kiếm vượt tê. Tê. Tải xuống. Nhìn thấy tiểu kim trạch đem nhị trưởng lão một ngụm nuốt vào. Diệp không lúc này mới đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Lại đợi chốc lát. Diệp không rốt cục trì hoãn quá mức. Lúc này mới lấy ra một khối hắc tinh. Đem luyện hóa. Lại qua một hồi. Mới căn bản khôi phục bình thường. Song pháp nguyên cường giả quả nhiên thật là mạnh. Diệp không trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi. Trận chiến này là tương đối hung hiểm. Trước tại đạo tộc trong bảo khố tổng cộng từ 4 cao nhất đạo quả. Lúc ấy Diệp không còn muốn chỉ lấy 3. Bây giờ nhìn lại, nếu như lúc ấy chỉ lấy 3, rất có thể sẽ đủ, cũng không phải là hiện tại cái này kết cục. Song pháp nguyên cường giả quá mạnh mẽ, nếu không phải Diệp không có nhiều như vậy tầm tăng lên, làm sao có thể chiến thắng? Đợi đến Diệp không phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới nhớ tới bị kim trạch nuốt trọn nhị trưởng lão. Hắn mở miệng nói. Trên người hắn bảo vật cùng pháp nguyên đây. Tiểu kim trạch rất nhanh đã nhị trưởng lão vượng ương pháp nguyên cùng một chút tùy thân đeo môn tinh cùng bảo vật đều phun ra. Bất quá kia nửa đạo thần thánh pháp nguyên. Tiểu kim trạch cũng là chết sống cũng không chịu phun ra. Ui, trên người hắn tự cái kia đáng giá, ngươi có ý gì? Tiểu kim trạch phản phất quyết tâm một loại. Chính là không để cho. Diệp không cũng không còn biện pháp. Trong lòng tự nhủ sủng vật của mình làm sao đều như vậy. Chẳng lẽ mình nhìn qua quá tốt lắm rồi. Bất quá thử nghĩ xem, sủng vật lợi hại, mình tự lợi hại. Kia nửa đạo thần thánh pháp nguyên lấy ra, mình cũng là dùng không hơn, cũng là thôi. Hai người chiến đấu đã đem gian phòng này toàn bộ phá hủy. Bất quá này phòng giam là đặc thù luyện chế rồi. Bên trong làm tổn thương được càng lợi hại. Bên ngoài cũng là nhìn chưa ra. Diệp không từ gian phòng đi ra đóng cửa lại thì đạo tộc trong chừng tới đây. Đạo tộc trong chừng buồn bực a, hai người đi vào, làm sao một người đi ra ngoài. Có chút hoài nghi nhị trưởng lão ra khỏi trạng huống. Bất quá lại lần nữa vừa nghĩ. Diệp không tu vi như thế nào cũng không thể có thể giết nhị trưởng lão sao. Nhị trưởng lão đột nhiên có điều hiểu được. Có thể muốn gia tăng pháp nguyên vị. Để cho bất luận kẻ nào cũng không muốn đi vào quấy rầy hắn. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp không hừ lạnh một tiếng, bị làm cho sợ đến những thứ kia thủ vệ nào dám đi xem. Diệp không lại nói, lập tức phái hai người đứng ở cửa, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Dạ dạ. Đạo tộc trong chừng vội vàng an bài người. Diệp không nói, chờ một chút, kia hai cái nhân loại đây. Nhị trưởng lão nói đã bệnh bạch đới. Nhị trưởng lão cũng không ở. Trong chừng cũng không dám giấu diêm. Nói. Diệp tiền bối. Kia hai cái nhân loại còn nhốt tại 50 tầm đâu rồi. Có muốn hay không nhỏ đi đi bọn họ bệnh bạch đới tới. Diệp không nói chờ một chút. Thật ra thì Diệp không đi tới trừng phạt đường. Còn có một chuyện. Hắn lại hỏi tam trưởng lão ở đâu. Hắn cái này hỏi cái kia cái đạo tộc lão ở rồi. Hắn đi tới trừng phạt đường người chuyện trọng yếu chính là tìm cái kia đạo tộc lão ở. Trong chừng nói tại chính người truyền đạt ta mang ngài đi xem một chút. Diệp không gật đầu, đạo tộc trong chừng mang theo hắn đi thẳng tới chính người truyền đạt, mở cửa. Ngươi ở lại bên ngoài chờ ta. Diệp không đi một mình vào chính người truyền đạt. Lúc này, cái kia đạo tộc tóc bạc lão ẩu bị khóa sắt khóa, vây ở thủy lao trong. Thủy lao bên trong thủy cũng không phải là vô hạn hải nước, mà là một loại đặc chế thủy. Lâu dài sống ở bên trong sẽ hạn chế người lực lượng, hữu thực người thân thể. Mà tóc bạc lão ẩu hai luồng pháp nguyên, bị khóa ở gian phòng một góc trong hộp. Tước đoạt pháp nguyên lại bị khóa dưới loại tình huống này trong chất lỏng. Cho dù cường thịnh trở lại muôn đời cự đầu đầu sỏ, giờ phút này cũng là một chút khí lực đều khiến cho không ra đây. Là ngươi. Đạo tộc lão ẩu nhìn Diệp không, trong mắt tràn đầy phẫn uất. Ta là đại cầu tinh tê tải xuống. Tại nàng xem, nếu không phải Diệp không, mình đâu chỉ hơn thế. Diệp không cũng không để ý trước mắt của nàng. Tiến lên hai bước đứng ở bên cạnh cái ao. Hỏi. Thụy Anh tiền bối. Ngươi mạnh khỏi a? Đạo tộc lão ẩu mở miệng mắng. Nhân loại ti bỉ. Ngươi rốt cuộc tại sao tám thái tử. Nàng còn chưa nói hết. Diệp không tay áo vung lên. Một cổ lực lượng quét đi ra ngoài. Ba một chút quét lão thái bà một bạt tai. Diệp không mở miệng lạnh nhạt nói, ngươi đại khái còn không có biết rõ ràng. Hiện tại ta nghĩ ngươi sống ngươi tự sống, muốn chết ngươi sẽ chết. Diệp không nói xong hai tay huy động liên tục. Đánh cho đạo tộc lão ở miệng đầy là huyết. Sau đó còn một chút đem theo như vào trong chất lỏng. Mở miệng cả giận nói. Ta là nhân loại ti bỉ. Các ngươi càng thêm hèn hạ. Thân là song pháp nguyên cường giả. Cũng là mơ ước phản bối bảo vật. Thiết trí vào cửa đá. Đánh rớt xuống truy tung ký hiệu. Muốn giết ta đoạt bảo. Ta cử tử nhất sanh may mắn chạy trối chết. Những điều này là do bái ngươi ban tặng. Diệp không thủ hạ không có lưu tình. Một phen xuất thủ đánh cho lão ẩu căn bản chống đỡ không được. Hô được một chút từ trong nước ló đầu ra. Hô! Ta cũng đã như vậy. Ngươi còn muốn như thế nào? Còn muốn như thế nào? Đương nhiên là giết ngươi mới giải hận. Đạo tộc lão ẩu nhìn thấy Diệp không trong đôi mắt bắn ra sát cơ. Nàng một chút sợ. Nàng bây giờ là một tù nhân. Cho dù Diệp không giết nàng, cũng sẽ không có quá lớn phiền toái. Đạo hữu, là ta sai lầm rồi, ngươi tha ta một mạng sao? Đạo tộc lão ẩu cũng là kinh sợ rất, đảo mắt tự mềm nhũn ra. Diệp không lúc này mới nói. Tha cho ngươi một cái mạng cũng không phải là không thể. Mấu chốt là ngươi có phải hay không hợp tác. Đạo tộc lão ẩu cũng là khôn khéo lão kẻ dối trá. Nàng vội vàng nói. Có thể có thể. Chỉ cần dùng được lão thân địa phương. Đạo hữu ngươi chỉ để ý mở miệng. Vậy ngươi đem trung hạ bộ hỗn độn hóa thai quyết cho lấy ra ta. hỗn độn hóa thai quyết. Đạo tộc lão ẩu cơ hồ là trong nháy mắt tự kinh ngạc. Nàng hai mắt nhìn về phía Diệp Không. Ánh mắt trở nên bén nhọn. Có câu nàng không dám nói ra. Tiểu tử này thật sự có mới sinh hỗn độn. Nếu như không phải như vậy, tiểu tử này cần gì không nên hỏi tới trung hạ hai bộ hỗn độn hóa thai quyết. Vào cửa đá không có điều tra ra, là bởi vì hắn giấu thật là tốt. Bất quá lời này, đạo tộc lão ẩu là không dám nói ra khỏi miệng. Nàng biết mình nói ra, Diệp Không tự nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Diệp Không nhìn chăm chú cặp mắt của nàng, hừ lạnh nói, Thụy Anh tiền bối, ngươi là người thông minh. Bất quá ta hy vọng ngươi không nên đem thông minh dùng sai địa phương. Ngươi chỉ cần nói lung tung lộn xộn, ta tùy thời có thể muốn mạng của ngươi. Đạo tộc lão ẩu biết rồi Diệp Không sở cầu. Nàng cũng dễ dàng lộ ra nụ cười nói, đạo hữu, ngươi nếu quả thật giết ta, ngươi tự vĩnh viễn không nên muốn lấy được trung bộ cùng hạ bộ. Diệp Không trong lòng tự nhủ, cùng những thứ này lão yêu quái giao thiệp với thật rất khó đánh. Một câu nói, bọn họ là có thể phân rõ lợi hại quan hệ. Hắn lạnh lùng nói, vậy là ngươi không muốn cho ta rồi. Không phải là không muốn cho ngươi. Đạo tộc lão ẩu nói, bởi vì trung bộ cùng hạ bộ không có ở đây chỗ này của ta. Ở nơi đâu? Tại đạo tổ tổ trong điện chỗ sâu nhất, vô hạn điện. Đạo tộc lão ẩu những lời này thật thật giả giả. Kia ngọc giản là ở đạo tổ tổ trong điện vô lượng điện nhận được. Nhưng là nàng nhưng cố ý nói thành vô hạn điện. Đạo tổ tổ điện là vật gì? Diệp Không nhướng mày. Đạo tổ tổ điện là lịch đại đạo tổ lưu lại điển tịch cùng tâm đắc địa phương. Là ta đạo tổ chân chính tinh thần gia viên. Đạo tổ tổ điện mỗi quá 500 năm mở ra một lần, lần trước mở ra tại mấy chục năm trước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4232 bị dụ dỗ. Giờ, Y, E, B không từ 50 tầm rời đi, cũng không có đi xuống 100 tầm. Hiện tại tám thái tử đang tự hành trở lại như cũ. Diệp Không không có biện pháp tiến vào bảo khố đại môn. Cho nên hắn đi xuống cũng không còn gì dùng hỗn độn tôn hoàng chương mới nhất. Phía dưới lại không thấy Diệp Không chỗ ở. Cũng không có Diệp Không người quen loại. Cho nên hắn dứt khoát đi tới ở vào 40 tầm đại chợ. Nơi này hãy cùng xã hội loài người thành thị giống nhau, trong thành có các sắc nhân các loại cửa hàng. Nơi này có đạo tộc người, cũng có rất nhiều nhân loại. Có nhân loại ở chỗ này đi dạo phố, cũng có nhân loại ở chỗ này mở cửa tiệm giao dịch. Từ khác góc độ mà nói, đây cũng là đạo tộc người kiếm tiền đích thủ đoạn. Diệp tiền bối, ngài muốn đi nơi nào? Đạo tộc người hầu hỏi. Chính mình tùy tiện đi dạo một chút, chính các ngươi bận rộn đi đi. Diệp không muốn những thứ này đạo tộc người đi theo, sẽ làm cho bọn họ riêng của mình tản đi. Những người này rời đi, Diệp Không vừa khôi phục một bộ áo xanh, một người đi lại. Này đầy đường cũng là bán bảo bán pháp nguyên, nhưng là ta hiện tại không thiếu còn chính là chỗ này chút ít. Diệp Không từ đạo tộc trong bảo khố cũng không ít vật phẩm đi ra ngoài. Vì vậy đối với mặt đường thượng bán vật phẩm, căn bản không xem ra gì mà. Mua định rời tay, thử một chút vận may mau tới. Diệp Không đi tới. Đã nhìn thấy phía trước có một gia môn tinh sòng bạc. Người ta cầm tinh thạch tới đánh cuộc. đơn giản chính là nghĩ nổi tiền của Phi Nghĩa. Nhưng là bây giờ Diệp không tài vật còn nhiều mà, cũng không còn ý nghĩ kia, cho nên cũng không muốn đi. Bất quá đang ở hắn muốn rời khỏi, lại phát hiện một tiểu khất ké thân ảnh, một chút chui vào sòng bạc trong. Cái này tiểu khất cái. Diệp không trong mắt vừa động, cảm thấy cái này tiểu khất ké có cổ quái. Mới vừa rồi mình rõ ràng phái người đem hắn áp vào luyện ngục thủy lao trong. Hắn thế nhưng có thể chạy trốn. Hơn nữa hắn chạy trốn sau này. Thế nhưng lại đến sòng bạc. Theo vào đi xem một chút. Diệp không đi theo phía sau cũng đi vào sòng bạc. Đạo tộc sòng bạc chủ yếu hay là đánh cuộc đấu chia làm hai loại. Một loại là người đấu, một loại là thú đấu. Người đấu chính là người với người chiến đấu, những người khác có thể đặt cược. Bất quá nơi này cũng không có quá nhiều người liều chết tương bác, vì vậy người đấu cũng không phải là quá nhiều. Hơn nữa là thú đấu, mà thú đấu cũng chia trung tâm tiểu thú. Tới sân đánh cuộc người. Tự phóng ra mình thú. Cùng người khác thú chiến đấu. Thắng có thể kiếm tiền một khoản số lượng không nhỏ tiền lãi. Mà những người khác thì nhưng là tại đấu thú trong riêng của mình đặt cược. Tiểu khất cái thích là nhỏ thú thú đấu, Diệp không cũng cùng đi theo đi vào. Nơi này đang tiến hành một cuộc thú đấu. Vừa là một cái nhỏ con báo giống nhau lông xù tiểu thú. Mà đổi thành vừa là một cái nhỏ chó săn giống nhau tiểu thú. Đấu thú vừa mới bắt đầu. Rất hiển nhiên kia chích hung mảnh tiểu lang chó chiếm thượng phong. Lông xù tiểu thú tại trận pháp trong cô Linh Linh chạy trốn. Đấu thú vừa mới bắt đầu. Nhưng khi nhìn đi tới thắng bại đã phân. Tất cả mọi người đi mua tiểu lang chó thắng. Chỉ có kẻ ngu mới đi mua lông xù tiểu thú. Nhưng là để cho Diệp không nghĩ tới chính là. Cái kia tiểu khất cái thế nhưng móc ra một viên quyền đầu lớn hắc tinh. Ta mua này chiếc lông quăng thú thắng. Thật có tiền a. Người ở chỗ này cũng là khiếp sợ lên tiếng, dĩ nhiên bọn họ trong lòng cũng rất vui vẻ. Nếu như không có người mua đối phương, vậy bọn họ thắng được cũng ít. Hiện tại có một coi tiền như rác, đợi lát nữa đánh cuộc kết thúc bọn họ thắng được sẽ rất nhiều. Diệp không có lập tức mua. Nhìn kỹ hạ xuống. Phát hiện kia chích lông quăng thú mặc dù đang chạy trốn. Nhưng là trong đôi mắt cũng là một chút cũng bất lộ dấu diêm e sợ. Đen lúng liếng ánh mắt thả ra linh xảo quang. Ta cũng vậy mua này chiếc lông quăng thú. Diệp không nói xong, khoét tay, lấy ra một viên đứa trẻ đầu lớn hắc tinh. Tại chỗ xôn xao một tiếng trong lòng tự nhủ này rất có tiền. Tới sòng bạc đùa. Cũng là không có gì tu vi. Tới lãng phí thời gian. Chân chính có tiền có thực lực tất cả đều bận rộn tu luyện. Ai tới chơi những thứ này? Cho nên cũng là đánh cuộc một chút tiền trinh. Tiểu khất cái lấy ra lớn như vậy hắc tinh đã là không đơn giản rồi. Nhưng là Diệp không đây quả thực là kinh hải viêm võ chiến thần tê. Tê. Tải xuống. Lần này cần kiếm tiền lớn. Đối diện những người đó toàn bộ đều gấp bội đặt cược, phải biết rằng chờ đánh cuộc thắng lời mà nói. Bọn họ kiếm tiền thì càng nhiều, lại lần nữa mua hai rót hắc lan. Ta cũng vậy mua. Đối diện mọi người bận rộn thêm rót. Bên này Diệp không cũng là xem thường. Ánh mắt cũng là trên dưới đánh giá cái này tiểu khất cái. Là ngươi. Tiểu khất cái nhướng mày, hỏi, ngươi cũng thích những thứ này tiểu thú. Diệp không có trả lời hắn. Mà chỉ nói, đạo tộc quy củ, vượt ngục hoặc là đánh chết đạo tộc người, cũng muốn đền mạng. Ai cần ngươi lo? Bọn họ dám. Tiểu Khất Cái được sắc hạ xuống, hỏi ngược lại, ngươi làm gì thế đi theo ta đặt cược? Ngươi có phải hay không cảm thấy này chích lông quăng thú nhìn qua lâm nguy không loạn? Con mắt suốt tinh quang. Kết quả là tất thắng. Diệp không ngạc nhiên hạ xuống, không nghĩ tới ý nghĩ của mình bị này Tiểu Khất Cái xem thấu. Vậy ngươi chờ thu sao, đứa ngốc? Tiểu Khất Cái cười đắc ý tiếu. Chỉ chốc lát, trận pháp trong chiến đấu quả nhiên thay đổi. Lông quăng thú phát khởi công kích. Đừng xem này nho nhỏ lông xù người. Trong đôi mắt dòng điện rất mạnh. Bắn ra tia chớp là công kích từ xa. Tất cả đánh cho tiểu lan chó không dám gần người. Gào khóc kêu loạn. Cái này đối diện đã có người gấp gáp rồi. Cảm giác mình mua sai lầm rồi. Thậm chí còn có người bắt đầu đứng ở đối diện. Đổi mua lông quăng thú. Bất quá đối với những người này Tiểu Khất Cái cũng là khinh miệt cười cười. Diệp không có chút nghi vấn. Cái này Tiểu Khất Cái hiển nhiên nhìn không tốt lông quăng thú. Nhưng là hắn thì tại sao hạ trọng kim mua đây? Không lâu lắm, chiến đấu cuối cùng đã tới vĩ thanh. Lông quăng thú dòng điện công kích đem tiểu lan chó đánh cho toàn thân hơi nước. Tiểu lan chó rốt cục dữ dội nổi lên, hóa thành một đạo hắc ảnh nhào đầu về phía trước một trận cắn xé. Hàm răng của nó hung được có thể nói kinh khủng. Lông quăng thú bị cắn một chút sức hoàn thủ cũng không có. Đen lúng liếng trong đôi mắt tràn đầy kinh khủng. Nằm cái rảnh quả nhiên không được. Đứng ở bên này mấy người toàn bộ đều hối hận muốn chết. Thu tiền sao? Tiểu Khất Cái đắc ý nhìn một cái Diệp Không. Sau đó càng thêm để cho Diệp Không không nghĩ tới chuyện tình xảy ra. Tiểu Khất Cái thế nhưng một chút xông ra. Nhào tới đấu thú trận pháp trước. Huy chưởng mãnh liệt đánh. Rầm rầm rầm, liên kích ba chưởng, đem trận pháp đánh vỡ. Tại chỗ người chờ đều u mê, bởi vì này chút ít thú cũng không phải là cái gì đáng tiền thú, ai ngờ đến sẽ có này vừa ra. Chờ bọn hắn tỉnh ngộ lại, Tiểu Khất Cái đã đem kia chích sắp bị cắn chết lông quăng thú đoạt đi ra ngoài. Ngươi đây là... Diệp Không trợn mắt hốt mồm. Tiểu Khất Cái cũng là một tay lấy lông quăng thú kín đáo đưa cho hắn, hô, đi mau. Nhìn Tiểu Khất Cái chạy mất bóng lưng, Diệp Không cảm giác mình bị dụ dỗ. Nhìn đuổi theo tới được mấy đạo tộc người, Diệp Không cũng chỉ có dạt ra chân bỏ chạy. Hai người bọn họ ở dưới tiền đánh cuộc rất lớn. Cho nên những thứ kia đuổi theo người cũng không có quá đáng đuổi theo. Bọn họ rất dễ dàng chạy mất. Không lâu sau này, tại một ngọn đạo tộc thần miếu phía trước trên bậc thang, Tiểu Khất Cái đã ôm trở về lông quăng thú. Cho nó cho ăn đan dược. Trị liệu vết thương. Diệp Không đứng ở một bên hay là đang trên dưới đánh giá hắn. Tiểu Khất Cái cảm nhận được ánh mắt, ngẫm đầu hung ba ba nói, nhìn cái gì vậy? Diệp Không cười nói, ngươi là nữ sao? Tiểu Khất Cái hay là hung ba ba nói, làm sao ngươi biết? Diệp Không nói, ta trước kia có một lão bạc, nàng tự thích giả bộ Khất Cái. Đó là ở tại thần giới. Bởi vì nàng rất sùng bái cái thần. Cho nên bên ngoài lưu lạc hành khất. Thật ra thì nhà nàng rất có tiền có thế. Tiểu Khất Cái nói, chúc mừng ngươi, ngươi vừa gặp phải một thiết giả bộ Khất Cái có tiền có thế nữ nhân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 4234 Phát Nguyên Hóa Mông Kinh Thiên Chi Hỷ L. ực lượng chi thai không phải bình thường khó khăn luyện. Mặc dù Diệp không đã đem học sinh mới hỗn độn tất cả luyện hóa, bất quá như muốn luyện thành lực lượng chi thai cũng không phải là rất chuyện dễ dàng. Đánh cách khác, luyện hóa mới sinh hỗn độn giống như một người đem một nhỏ khổng lồ thức ăn nuốt xuống. Nhưng là nuốt vào còn chưa đủ, còn muốn tiêu hóa, luyện thành lực lượng chi thai, chính là chỗ này cái quá trình tiêu hóa. Muốn đem này học sinh mới hỗn độn không ngừng phản phục luyện chế, cuối cùng hoàn toàn trở thành Diệp không thân thể một phần, trở thành một lực lượng cường đại nguồn suối. Mà cái nguồn suối cùng nguyên lực điểm không giống với cái này nguồn suối là dấu diêm. Nếu như ngươi không sử dụng, người khác tự căn bản không biết lực lượng ngươi chi thai tồn tại. Nếu như chiến đấu, hay hoặc là tại gặp gỡ nguy hiểm thời điểm cũng có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Tiêu hóa thời gian rất dài cũng muốn tiếp tục tiêu hóa. Suốt 10 năm, Diệp không đều ở phản phục luyện hóa, đây là một vô cùng khô khan quá trình. Để cho Diệp không vui mừng là Kim Trạch biến hóa. Tiểu Kim Trạch đem nhị trưởng lão nuốt, đem nhị trưởng lão thần thánh pháp nguyên cũng là tiêu hóa. Cứ như vậy Tiểu Kim Trạch trong ngọn lửa thậm chí có thần thánh lực lượng. Thì ra là nó ánh lửa cũng là màu vàng, mà bây giờ màu vàng trong cũng là có một loại nhàn nhạt bạch quang. Đây chính là thần thánh lực lượng, thần thánh hỏa diễm. Mặc dù màu sắc thượng thay đổi chỉ là một điểm một cái, nhưng là chân chính hậu quả cũng là không giống bình thường. Kim Trạch chi họ cũng là chịu lấy đến pháp tắc hạn chế. Giống như trước Tiểu Kim Trạch gặp phải có hỏa pháp nguyên muôn đời cự đầu đầu sỏ. Đối mặt hỏa pháp nguyên, nó tự căn bản không có chiến đấu dũng khí, nhưng là có thần thánh lực lượng. Cái này không giống với lúc trước. Thân thể hắn trong hỏa diễm đã không hoàn toàn đúng hỏa diễm, là thần thánh. Thần thánh lực lượng dĩ nhiên tại hỏa nguyên tố trên, cho nên gặp lại đến giống trần biến giống nhau có hỏa pháp nguyên đúng muôn đời cự đầu đầu sỏ. Tiểu Kim Trạch một người có thể không chút khách khí dùng của mình thần thánh chi hỏa đi phản đốt đối phương hỏa pháp nguyên. Về phần kia chích lông quăng thú, thế nhưng cũng nổi lên nhất định biến hóa. Người này trở nên càng ngày càng mập, toàn thân mao lông cũng càng lúc càng ngắn. Vẫn theo nó đùa hắc tinh cũng là bắt đầu trở nên hoa râm. Diệp không cũng rất tốt kỳ, không nghĩ tới này lông quăng thú thậm chí có bất tri bất giác hấp thu môn tinh lực lượng bản lãnh. Chẳng qua là hấp thu lực lượng này sau này, lông quăng thú rõ ràng trở nên xấu. Đang ở Diệp không phản phục luyện hóa lực lượng chi thai thời điểm, 100 tầm đạo tộc trong bảo khố, 8 thái tử thân thể đã ở phát sinh thay đổi. Thân thể của ta bên ngoài cơ thể máu chi thụ đã hoàn toàn bốc ra. Thân thể của ta trong cơ thể máu chi thụ cũng đã bắt đầu ở từ từ tiêu hóa. Xem ra ta đang từ một cái nửa người nửa mông ma đồ hướng người thay đổi. 8 thái tử trong mắt bắn ra vui mừng. Mông ma cũng muốn thành nhân. Nhưng là thế gian vô số hàng tỷ mông ma, có thể có như thế cơ duyên, chỉ có này một con. Chờ máu chi thụ tiêu hóa sau này, ta còn muốn tiêu hóa đúng là môn tinh. Đến lúc đó, của ta môn tinh cũng biến mất mất tích, ta chính là một hoàn toàn người. Không đúng. 8 thái tử trong mắt vừa bắn ra do dự, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không thể câu thông sinh tử pháp nguyên. Mông ma nhất tộc có thể tiêu hóa pháp nguyên, nhưng là không thể luyện hóa pháp nguyên. Tiêu hóa sau này, pháp nguyên chính là một cổ nguyên lực biến mất trong thân thể. Mà luyện hóa, mà là giấu ở trong thân thể, sau đó có thể lấy ra điều phối sử dụng. Tám thái tử cái này tự phiền não. Hắn nghĩ muốn một người, một hoàn toàn đạo tộc người thiên hạ sư thúc một loại đen đọc đầy đủ. Nhưng là nếu như không thể luyện hóa pháp nguyên, vậy thì vĩnh viễn không thể trở thành muôn đời cự đầu đầu sỏ. Hơn nữa nếu như đứng ở đạo tổ trước mặt, cũng sẽ bị phát hiện. Bất kể hắn, sau này hãy nói, này sinh tử pháp nguyên trước đặt ở ta đây, bất động nó. Tám thái tử tiếp tục luyện hóa trên thân thể mình máu chi thụ. Này vừa chuyển 520 tiểu thuyết đã trôi qua rồi. Màu đen núi nhỏ giống nhau đạo tộc bảo thuyền xuất hiện ở một khổng lồ mông nguyên phụ cận. Đến phát nguyên, bảo trong đò là một loại trong phòng tóc bạc kết miệng đại trưởng lão cũng mở ra hai mắt. Thật nhiều năm chưa từng tới phát nguyên rồi, đi ra ngoài xem một chút. Đại trưởng lão cùng phát nguyên lâm gia quan hệ không tệ. Nhất là phát nguyên hiện tại thực tế người khống chế lâm gia lâm vân, đó là phi thường không tệ. Một hồi sau này, một đầu tóc bạc kết thành rất nhiều bím tóc nhỏ đại trưởng lão đã đứng ở đạo tộc bảo trên đò phương trên bình đài. Chỉ thấy trước mặt một khổng lồ vô cùng mông nguyên, bên trên bao trùm lấy một tầng màu xanh trắng màn sáng. Mà ở màn sáng phía trên có vô số cường giả tiến tiến xuất xuất. Cái này mông nguyên được thủ hộ cùng bảo dưỡng tốt vô cùng. Trong đó hỗn độn tràn đầy, pháp tắc hoàn thiện, tất cả không có mông ma nhích tới gần. Cho dù có một hai chiếc không có mắt mông ma nghĩ muốn leo đi lên, cũng sẽ bị này mông nguyên chi trong pháp tắc lực lượng nhất cử đánh chết. Đại trưởng lão mới vừa đứng thượng nền tảng, liền từ phát nguyên trong bay ra mấy mạnh mẽ thân ảnh. Mấy thân ảnh cũng là mặc cẩm phục bộ ngực biệt hoa hồng, dường như có gì vui toan tính. Những người này chính là hướng về phía đạo tộc bảo thuyền mà đến. Không có một hồi tự đáp xuống trên bình đài. Đầu lĩnh là một thực lực bất phàm tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân ôm quyền nói: tại hạ Lâm Môn Lâm Mộng Phi, xin hỏi nhưng là đạo tộc Thủy Thành đại trưởng lão? Đại trưởng lão cười nói: chính là. Lâm Vân lão đệ ở đâu? Lâm Mộng Phi nói: gia thúc đang chờ đợi thiên cơ phủ xuống, một bước cũng không thể rời đi, cho nên để cho cháu gái đến đây nghênh đón đại trưởng lão. Thiên cơ phủ xuống. Đại trưởng lão nghe hai mắt chợt sáng ngời, nhưng ngay sau đó ha ha vui vẻ nói: vậy thì thật là chúc mừng chúc mừng. Từ đó ta vô hạn hải thượng lại thêm một chính thức môn. Khởi nguyên sơn môn chủ trên bảng lại thêm một chân chính cường giả tên. Lâm Mộng Phi gật đầu nói: đại trưởng lão nói cực kỳ. Chúng ta đã hỏi thăm quá, thiên cơ bắt thành công, phát môn sẽ trở thành khởi nguyên trên núi ghi chép thứ 3000 cái môn. Lâm gia chúng ta Lâm Phát cũng sẽ trở thành môn chủ trên bảng thứ 3000 người. Phải không? Đây là một số nguyên a. Trùng hợp như thế, nên vào lại sự sát. Đại trưởng lão đối với Lâm gia nhận được môn nguyên chuyện tình, hắn cũng là thật lòng ăn mừng. Bởi vì đạo tộc người chưa từng có chiếm cứ môn nguyên lịch sử. Tất cả môn nguyên cũng là loài người. Đạo tộc người không nên. Đối với đạo tộc người mà nói, vô hạn đạo hải mới là bọn họ vĩnh viễn gia. Lâm Mộng Phi lại nói: đại trưởng lão, mời theo ta thượng môn. Mặc dù lúc này khoảng cách phát nguyên trở thành phát môn còn có một bộ xa, nhưng là khẩn cấp người Lâm gia đã khẩn cấp đem phát nguyên gọi thành phát môn. Đại trưởng lão ha ha cười một tiếng nói: ta bản lãnh thuận đường tới đây, không nghĩ tới thế nhưng gặp phải nhà ngươi lớn như vậy chuyện vui. Đây cũng là thiên ý. Tuyệt đối là thiên ý. Tốt, ta đây tự thượng môn đi cho ngươi ra ăn mừng một phen. Hắn đi hai bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi nói, tám thái tử làm sao còn đang bế quan? Thủ hạ đạo tộc nhân đạo, đúng vậy a, trước mắt còn đang bế quan. Đại trưởng lão lại nói, kia cho hắn dùng cảnh giới truyền âm, vô luận như thế nào đem hắn đánh thức. Phát nguyên hóa môn, chuyện như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua, để cho hắn nhất định phải đi ra ngoài quan sát một chút. Dạ, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4236 nhiều cái huynh đệ. Nghe nói cái này tiểu khất cái là khởi nguyên chỉ tử tiểu nữ nhân. Ngay cả Diệp Không cũng là sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới nữ xướng toàn phòng nhớ. Bất quá chuyện này lại lần nữa một hồi vị, lại có như vậy chút ý tứ. Tám thái tử là đạo tộc người mạnh nhất đạo tộc đời sau, Vũ Hàm là loài người người mạnh nhất khởi nguyên chỉ tử đời sau. Hai người này tại một chiếc bão trên đò, sợ là trong đó ý nghĩa, ý vị sâu xa. Vũ Hàm cũng là không đem những thứ này làm chuyện. Mở miệng lại hỏi. Tới nhiều lần tìm ngươi. Ngươi đem của ta lông quăng thú chơi đùa kia đi. Diệp Không mỉm cười nói. N. Ai không phải là sao? Vũ Hàm theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Phát hiện lông quăng thú thế nhưng biến thành một con phì phì tiểu trư giống nhau tiểu thú. Nàng kinh hơ một tiếng. Thiên nột. Đây chính là kia chích lông quăng thú sao? Nó làm sao trở nên xấu như vậy? Diệp Không nói, một loại khi còn bé đẹp mắt, lớn lên sau này rất khó coi. Kia chích lông quăng thú cũng rất giống biết Vũ Hàm, nhục cầu giống nhau nhảy tới đây, Vũ Hàm ngồi xổm xuống đem nó bao lên. Diệp Không vừa lúc cùng tám thái tử truyền âm trao đổi thượng hai câu. Như thế nào? Diệp Không hỏi. Ta hiện tại đã đem trong cơ thể máu chi thụ hoàn toàn luyện hóa. Không cần máu chi thụ. Ta liền có thể điều khiển này là thân thể. Tám thái tử thật lâu không có cùng Diệp Không nói chuyện. Giờ phút này có chút hưng phấn. Hắn vừa truyền âm nói. Ta nghĩ muốn lại đem môn tinh luyện hóa. Đến lúc đó. Ta chính là một chân chính đạo tộc người. Coi như là đạo tổ tự mình đến. Cũng chi không rõ ràng lắm. Diệp Không gật đầu nói. Cái kia có thể còn cần thật lâu thời gian. Ngươi không nên gấp gáp. Ta nghe ngóng. Khoảng cách đạo tổ xuất quan. Còn có mấy trăm năm. Tám thái tử nói. Nhìn thấy ngươi ta liền yên tâm. Còn có một sự kiện. Chính là ta mặc dù mang theo sinh tử pháp nguyên. Tuy nhiên nó không cách nào luyện hóa pháp nguyên. Cũng sử dụng không ra pháp nguyên kỹ. Ta nếu như cùng người chiến đấu. Đem toàn bộ sử dụng lực lượng hình công kích. Như vậy, Diệp Không suy tư hạ xuống. Trong lòng tự nhủ như vậy là cái phiền toái. Ngươi một đạo tộc người. Không cách nào sử dụng pháp nguyên kỹ năng. Như vậy sao được? Đang lúc này, tám thái tử trước mặt vừa xuất hiện một đạo cột sáng, là đại trưởng lão đánh đưa tin tới thúc giục. Tới, tám thái tử trở về một tin tức. Mở miệng nói. Diệp đạo hữu. Chúng ta cái này lên đi. Phát nguyên hóa môn. Cho chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Diệp Không cười nói. Đây cũng là một cái cọc việc trọng đại. Ta lần này xuất quan cũng muốn đi một nhìn đã mắt. Nói xong quay đầu hướng Vũ Hàm nói. Tiểu khất cái. Ngươi đi không đi. Ta dĩ nhiên muốn đi, các ngươi lên trước đi, chờ ta với. Vũ Hàm lại đem tròn vo lông quăng thú đưa cho Diệp Không, sau đó một người chạy đi, không biết đi đâu. Diệp Không ném lông quăng thú, khiến nó mình đi theo, sau đó cùng tám thái tử sống vai đi ra ngoài. Diệp đạo hữu, ngươi đối với ta trợ giúp quá nhiều, sau này ta gọi đại ca của ngươi sao? Tám thái tử mở miệng lại nói. Bên cạnh đạo tộc mọi người là giật mình quay đầu lại xem một chút. Tám thái tử là đạo tổ hậu nhân. Thế nhưng gọi một người làm đại ca. Chuyện như vậy, tại đạo tổ rất ít mới có thể phát sinh. Diệp Không cười nói, như vậy cũng tốt, ngươi dứt khoát cùng chúng ta kết bái sao? Bất quá ta không phải là đại ca là vương trảm, ta là nhị ca. Ngươi chính là tam đệ. Tám thái tử nhất thời gật đầu vui vẻ nói, không nghĩ tới ta còn có nhiều một đại ca tốt. Hai người cùng nhau đi lên đi. Tám thái tử vừa truyền âm hỏi, nhị ca, ngươi bây giờ thực lực như thế nào? Ta cảm giác trên người của ngươi có một cổ sâu không lường được lực lượng. Diệp Không nói. Trải qua 10 năm này, ta đã đem học sinh mới hỗn độn luyện hóa thành lực lượng chi thai. Nó tồn tại bên trong cơ thể của ta, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại mà chạy dài. Cho dù tới một người thực lực không phải là quá mạnh mẽ song pháp nguyên cự đầu đầu sỏ, ta cũng vậy có thể cùng hắn ngạnh bính một hồi. Nghe đến đó, tám thái tử chợt vỗ tay nói, con gái tốt phú cổ đọc đầy đủ. Không nghĩ tới nhị ca thực lực ngươi tăng lên được nhanh như vậy. Diệp Không nói. Phía dưới chuyện chính là cô động ra một đạo nước lửa pháp nguyên. Thành tựu ta đạo thứ nhất pháp nguyên. Đến lúc đó, tin tưởng ta thực lực sẽ có một chút tăng lên. Tám thái tử mình cũng là rất bị ủng hộ. Lại nói, nhị ca, ngươi quá mạnh mẽ. Người khác đều cho là mới là một tia pháp nguyên. Nhưng là thật ra thì, ngươi đã có thể đối với kháng song pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Ta đề nghị ngươi không nên gấp ở tại cô động nước lửa pháp nguyên. Ngươi bây giờ, người khác khinh thị ngươi, vừa lúc có thể làm cho ngươi bị vây chỗ tối. Không phải là như vậy bắt mắt. Chính mình cũng có loại ý nghĩ này. Bất quá cô động nước lửa pháp nguyên, có tiến thêm một bước tăng lên thực lực của ta. Dù sao ta thuận thế làm, cũng không cố ý. Diệp Không nói tới đây, lại nói, ngươi cũng phải nỗ lực. Nghe nói đạo tổ lần này xuất quan, cũng sẽ ở tất cả chín thái tử trong chọn lựa. Sau đó cho hắn nghi thức xối nước lên đầu thông suốt. Ngươi muốn tranh thủ cái này danh sách, đến lúc đó ngươi chính là chân chính thái tử. Đạo tổ truyền nhân. Nói tới đây, tám thái tử trong mắt bắn ra chói mắt ánh sáng, gật đầu nói ta sẽ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới bảo thuyền tầm chót thượng. Đại trưởng lão nhìn thấy tám thái tử cùng Diệp Không cùng tiến lên, chân mày hiện lên một tia không vui. Bất quá loại khi này, hắn cũng không tiện nói gì, mà là mở miệng nói. Tám thái tử, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu hạ xuống. Vị này là Lâm Môn Lâm gia Lâm Mộng Phi cô nương. Muôn đời cự đầu đầu sỏ. Cường giả Lâm Vân cháu gái. Tám thái tử đi tới. Cùng Lâm Mộng Phi liền ôm quyền. Sau đó giới thiệu nói. Lâm cô nương. Vị này là của ta nhị ca. Hồng Môn Diệp Không. Lâm Mộng Phi hướng về phía tám thái tử ôm cái quyền. Sau đó đối với cái gì Hồng Môn Diệp Không, liền trực tiếp không để mắt đến. Nói nàng là một chân chính muôn đời cự đầu đầu sỏ. Đối với tám thái tử loại này bốn ti cự đầu đầu sỏ khách khí hạ xuống, đó là thấy vậy đạo tổ trước mặt tử. Về phần ngư diệp không, mới là một mục tiêu cự đầu đầu sỏ. Ngươi coi là cái gì cự đầu đầu sỏ? Ta dĩ nhiên sẽ không nể tình. Bất quá đây chính là Diệp không nghĩ muốn hiệu quả. Hắn không muốn quá bắt mắt. Hắn lần này đi phát nguyên, mục đích là muốn lấy được hồng mông cơ thạch cùng hồng mông cái bệ, làm cho thụ đại chiêu phong, ngược lại không tốt. Lâm Mộng Phi lại nói, vậy chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Tám thái tử lại nói, chờ một chút. Những thứ này Lâm Mộng Phi cùng đại trưởng lão đều có điểm không vui. Trong lòng tự nhủ, các ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy nhân đây. Tám thái tử cười nói, mới vừa rồi gặp phải Vũ Hàm công chúa, nàng nói nàng cũng muốn cho chúng ta đợi nàng xuống. Nga, bản thân ta là quên mất nàng, phát nguyên hóa mông, nàng đi cũng là theo lý thường phải làm, là một chứng kiến. Là một chứng kiến. Đại trưởng lão lời của để cho Lâm Mộng Phi có chút nghi ngờ. Hơn nữa đại trưởng lão nói hai lần là một chứng kiến. Nàng nghi vấn nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười nói, ban đầu khởi nguyên chỉ tử cùng chúng ta đạo tổ đánh cuộc thua rồi, sẽ làm cho hắn tiểu nữ nhân Vũ Hàm tại chúng ta bảo trên đò làm tạp dịch. Ha ha, này một làm là được khá hơn chút đầu năm. Hơn nữa hai người bọn họ vị đại lão còn không cho chúng ta quản, cho nên bảo trên đò biết chuyện này le que không có mấy. Đại trưởng lão nói xong, rồi hướng Lâm Mộng Phi nói, ngươi cảm thấy Vũ Hàm công chúa có phải hay không có thể làm một chứng kiến đây? Lâm Mộng Phi nhất thời vui vẻ nói, quá có thể. Phải biết rằng, Lâm Vân Bắc đến thiên cơ chi tinh sau này, lập tức sẽ phải lao tới khởi nguyên chi sơn, đem thiên cơ chi tinh đưa cho khởi nguyên chỉ tử nhìn. Nhưng là khởi nguyên chỉ tử nữ nhi ở nơi này, đây tuyệt đối là một trọng đại chứng kiến. Hơn nữa đối với hắn Lâm Mông Lâm gia mà nói, khởi nguyên chỉ tử nữ nhi ra sân xem lễ, tuyệt đối là một khổng lồ vinh dự. Đang lúc này, phía sau đi tới một người mặc quần trắng dịu dàng cô gái, khẽ mỉm cười nói, mọi người tốt, ta tới đã muộn. Tám thái tử thấy vậy ánh mắt sáng lên, Vũ Hàm công chúa trang phục đứng lên tốt như vậy nhìn. Diệp lão ma cũng là nuốt nhổ nước miếng, ngực không nhỏ a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4238 hỏi thăm hiên viên Hồng Đào. L. Âm Vân người này làm cho người ta quan cảm cũng không tệ lắm. Bất quá cùng đi theo ra người Lâm gia cường giả nói, cũng là để cho Diệp không trong lòng cả kinh. Lâm Vân ca nói không sai. Đừng nói thiên cơ sẽ có người đoạt. Cho dù ban đầu những thứ kia hồng mông cơ thạc, cũng là có từng nhóm một người nghĩ muốn cướp đoạt, cuối cùng còn không phải là bị ta giết lùi. Cái này đi ra là Lâm gia người cường giả, Lâm Tinh. Diệp không thầm nghĩ trong lòng, của mình bậc cha chú hiên viên Hồng Đào mang người ra môn tìm kiếm, trong đó có hạng nhất tới phát nguyên tìm kiếm hồng mông cơ thạc, chẳng lẽ cũng từng cùng Lâm gia chiến đấu? Nếu như hiên viên Hồng Đào có một tam trường lưỡng đoạn lời mà nói, những người này chính là của mình cừu nhân giết cha. Lần này tới đến phát nguyên, nhất định phải đem cái này chuyện hảo hảo hỏi thăm một chút. Diệp không trong lòng thầm hạ quyết tâm. Sau đó, Diệp không đám người được an bài vào xem lễ khu. Đây là tiếp cận nhất hỗn độn một cái khu vực, tới chơi thân hữu khách cũng sẽ dàn xếp ở chỗ này. Hơn nữa nơi này còn xây thành vài tòa cao cao đứng vững thiên điềm lâu. Đến lúc đó có thể đứng trời cao điềm lâu. Quan sát thiên cơ xuất hiện cùng bắc. Đem tất cả dàn xếp xuống. Mọi người riêng của mình phân tán hoạt động. Diệp không tám thái tử cùng Vũ Hàm ba người đi ra ngoài đi dạo. Đại trưởng lão lần nữa đi tìm Lâm Vân. Đại trưởng lão, làm sao ngươi không đi nghỉ ngơi một chút? Đại trưởng lão ôm quyền nói. Lâm Vân huynh, thật sự là có một yêu cầu quá đáng. Nhưng là không xử lý sạc. Sợ rằng có đuôi to khó vẫy. Lâm Vân hỏi, có chuyện gì quan hệ của chúng ta, ngươi nhưng nói vô phương. Đại trưởng lão nói, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy tám thái tử hiện tại nộp một không biết cái gọi là bằng hữu. Lâm Vân chần chờ nói, họ Diệp. Chính là họ Diệp đúng cự đầu đầu sỏ. Đại trưởng lão nói, Lâm Huyền, ngươi nên biết. Khởi nguyên chỉ tử cùng ta tộc đạo tổ đánh cuộc là giả. Mục đích là muốn cho Vũ Hàm công chúa và tám thái tử hai người trẻ tuổi ở chung một chỗ. Nhiều hơn câu thông. Cuối cùng hai nhà kết một thân gia. Nhưng là ta xem Vũ Hàm công chúa và kia họ Diệp. Lâm Vân ngẫm nghĩ hạ xuống. Hỏi kia xem ra là tám thái tử cùng Vũ Hàm công chúa cũng không có phương diện kia ý tứ. Đại trưởng lão thở dài nói, nếu như chỉ là chuyện này cũng là thôi. Nhưng là kia họ Diệp cũng không biết thi triển cái gì cổ quái pháp thuật. Đầu độc tám thái tử. Đối với hắn nói gì nghe nấy. Mà tiểu tử tự thị sủng mà kêu, tại đi bảo trên đò muốn làm gì thì làm. Thống hạ sát thủ, giết chết nhị trưởng lão, vừa thiết kế bộ tam trưởng lão, hiện tại sinh tử không biết. Như vậy, Lâm Vân nói, đại trưởng lão ngươi có ý gì? Đại trưởng lão nói, ta không có phương tiện xuất thủ. Muốn mời các ngươi người của Lâm gia xuất thủ. Đem đánh chết. Vĩnh tuyệt hậu hoạn.